Thần khống thiên hạ, chương 900, sau này sẽ là người của ngươi. Góc truyện audio.com. Diệp gia lão tổ Diệp Trúc con mắt mở lớn khẽ quét mà qua. Tiếp theo rơi vào trên hai người của Kim Quyền Tông mới nói. Nếu như ngươi còn đem ta xem là lão ca thì cũng sẽ không mang theo ngoại nhân tới Diệp gia ta rồi. Trên mặt Trương Đại Đồng xẹt qua vài tia xấu hổ nói. Hai vị này là trưởng lão của Kim Quyền Tông, Vạn Quyền Tông Kim Vạn Kim Tôn Già, một vị khác là trọng thủ Đàm Quang Đàm Tôn Già, lần này đến đây hy vọng có thể mượn thăng linh quyết của nhà Diệp lão ca để đánh ra. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mang theo rời đi thì như thế nào? Kỳ thật, hai huynh đệ Trương Đại Đồng cùng vợ chồng Diệp Trúc đều có giao tình ít cũng trăm năm. Nói không có một chút tình cảm là không thể nào. Mà hậu bối từ tôn của hắn lại là 20 năm trước đem quan hệ hai nhà làm cứng rồi. Mà thế hệ trước bọn họ đều chỉ lo bế quan tĩnh tu. Đối với một chút tục sự này cũng là ít để ý tới. Hôm nay trẻ tuổi đồng lứa lại cùng Kim Quyền Tông đặt lên quan hệ. Trương Đại Đồng cũng chỉ có thể để những thứ giao tình kia đặt sang một bên rồi. Bởi vì thăng linh quyết của Diệp gia quan hệ quá lớn. Lại thêm nếu như có thể cùng Kim Quyền Tông trở thành đồng minh. Đây đối với Trương gia bọn họ mà nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Diệp Trúc cùng thê tử Hoàng Liên của hắn biết Trương gia cùng Kim Quyền Tông có thông đồng. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới đối phương lại thoáng cái xuất động hai đại tôn giả. Đây thật sự quá để mắt Diệp gia bọn họ rồi. Cầm thăng linh quyết ra đi. Bằng không Diệp gia các ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này sinh sống nữa. Kim Vạn đạm mạc nói, hắn ở Tây Bắc địa giới tung hoành nhiều năm, lại cũng không biết Diệp gia có giấu loại bí thuật tăng lên chiến lực bực này. Điều này thật để cho hắn cảm thấy đáng tiếc, may ở hiện tại biết cũng chưa muộn, chỉ cần đạt được thăng linh quyết này, ngày sau chiến lực của hắn tăng lên gấp bội, không chỉ là ở trong tông môn còn là ở chỗ khác cũng là tuyệt đối có chỗ tốt thật lớn. Kim Tôn già. Các ngươi đây là tính toán cường đoạt sao? Diệp Trúc cần sắc xanh mét nói. Ha ha, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay bốn người chúng ta cùng nhau mà đến. Tự nhiên sẽ không tay không mà về. Kim Vạn không có trả lời. Lại là Đàm Quang ở một bên nhẹ nhàng cười nói. Hắn người này thoạt nhìn giống như lão gia gia ở nhà bên. Nhưng mà xuất thủ lại là cực kỳ tàn nhẫn. Hắn có ngoại hiệu gọi là trọng thủ. Cũng chính là quyền thuật của hắn đáng sợ nổi danh, vợ chồng Diệp Trúc sắc mặt khó coi, bọn họ biết chuyện này sợ rằng khó có thể dễ dàng rồi. Thăng linh quyết là bí mật tổ truyền của Diệp gia ta. Kính xin hai vị đừng làm khó dễ chúng ta, bằng không Diệp gia chúng ta lấy ra hai gốc linh thảo thất giai kim thuộc tính cho hai vị. Chuyện này liền xong thì như thế nào? Diệp Trúc trầm giọng nói. Người của Kim Quyền Tông đều là võ giả kim thuộc tính. Mà hai gốc thất giai linh thảo đối với bọn hắn mà nói cũng là có tuyệt đại hấp dẫn. Ánh mắt của Kim Vạn cùng Đàm Quang đều lướt qua tinh mang. Chỉ là bọn hắn hiện tại càng một ý muốn thăng linh quyết. Lúc này, ở dưới chư đại thiên tôn, Diệp Lệnh Trùng hướng về phía Lăng Thiếu khom người nói. Lăng Thiếu, thật không dám giấu giếm. Diệp gia ta đang gặp khó khăn. Thỉnh Lăng Thiếu giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Diệp gia ta không bao giờ quên. Lăng Thiếu nhăn một chút chân mày. Cũng không có đáp ứng. Hắn cùng với Diệp gia có thể nói chỉ là kết giao hời hợt. Hắn căn bản không có nghĩa vụ vì Diệp gia ra mặt a. Diệp Thủy Thanh cũng đứng lên đối với Lăng Thiếu nói. Lăng Thiếu, chỉ cần ngươi chịu giúp Diệp gia ta. Ta, Diệp Thủy Thanh ta sau này sẽ là người của ngươi. Nói xong, trên mặt Diệp Thủy Thanh nổi lên mặt đỏ sáng rỡ, bộ dáng lộ ra vẻ rất là quyến rũ động lòng người. Chỉ bất quá Lăng Tiếu đối với nàng không có hảo cảm gì. Cũng không có thưởng thức vẻ tươi đẹp của nàng. Chỉ là hắn cảm thấy Diệp Thủy Thanh có thể nói ra lời này là có chút ngoài ý muốn thôi. Diệp đại ca, vì Diệp gia trên dưới các ngươi, ta xem ngươi vẫn là đem thăng linh quyết lấy ra đi. Nhìn ở trên phần ngàn năm giao tình, chúng ta sẽ không làm gì các ngươi. Trương Đại Đồng nói, lời này của hắn còn có mấy phần tình nghĩa tồn tại.